Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, thứ 31 chương ít uống chút rượu đi. Lạc Đông Đông thấy vậy, cảm giác mình hình như nói cái gì kinh thế hãi tục lời. Mới để cho Thúy Nha dọa thành bộ dáng như vậy, trong lòng lại cảm thán, này vạn ác giai cấp rõ ràng triều đại, mới để cho người biến thành như vậy đi. Mặc dù, Lạc Đông Đông ở Hoàng Cung sinh sống một đoạn ngày, vẫn là không có thói quen cuộc sống như thế. Ở của nàng trong quan niệm mặt, người người bình đẳng, chẳng phân biệt được tôn ti. Lại nói, nàng nhìn ra được, Thúy Nha sợ hãi nàng. Thế nhưng cũng thật tình đối với nàng hảo. Ở đó cái tráng lệ, lại băng lãnh vô cùng bên trong Hoàng Cung. Nàng không chỗ nương tựa. Đại gia biểu hiện ra mặc dù đối với nàng một mực cung kính. Thế nhưng, rốt cuộc có bao nhiêu người là thật tâm đối với nàng hảo đâu? Chỉ có này Thúy Nha, vào hôm nay cùng nàng tách ra thất tán chuyện này mặt trên. Làm cho nàng nhìn thấu, Thúy Nha đối với mình quan tâm mà ni cho nên, cũng do một khắc kia bắt đầu, Lạc Đông Đông quyết định, sẽ đối Thúy Nha hảo hảo. Lạc Đông Đông liền là một người như vậy. Ai đối với nàng hảo, nàng liền gấp bội đối với người nào hảo. Chỉ tiếc, Thúy Nha lại không biết, trước mắt này Thái Hậu, cũng sớm đã không phải nguyên lai Thái Hậu. Ở nàng trong quan niệm mặt, nàng chỉ là hèn mọn nô tài, vạn vạn không thể cùng chủ tử ngồi cùng một chỗ. Cuối cùng, càng mở miệng cự tuyệt, thẳng đến Lạc Đông Đông trên mặt trầm xuống, hình như sinh khí, Thúy Nha thấy vậy, sợ đến thân thể một run run. Cuối cùng, không dám lại nhạ Lạc Đông Đông sinh khí, đành phải vâng vâng dạ dạ ngồi xuống. Vừa lúc này, điếm tiểu nhị càng bưng nóng hầm hập thức ăn lên đây. Nguyên bản to như vậy bàn tròn, thoáng cái bị bày tràn đầy. Thập thái một canh, mỗi một đạo thái, đồ sắc hương vị đều toàn, làm cho người ta thấy trong bụng tham trùng chỉ náo. Sở Quy Trần nhìn Lạc Đông Đông hai mắt chiếu sáng. Hình như một cái thèm ăn mèo con tựa như, không khỏi phì cười không ngớt, ha ha, nhanh ăn đi, trừ Hoàng Cung ngự chủ làm, món ăn ở đây hào, đó là ăn ngon nhất, ha ha, phải không, vậy ta thực sự hào hào nếm thử không thể, Mỹ thực dụ một hoặc thực sự quá lớn, hơn nữa Lạc Đông Đông hiện tại thực sự đói bụng, cho nên, cũng chưa từng chú ý tới Sở Quy Trần vừa lời kia, chỉ là cầm lên chiếc đũa. Quá nhanh cắn ăn khởi đến, bên cạnh Thúy Nha, đang nhìn Lạc Đông Đông quá nhanh cắn ăn hậu, cũng nhịn không được nữa cầm lên chiếc đũa vâng vâng dạ dạ ăn. Có lẽ là thức ăn quá mức ăn ngon, dần dần, cũng thả lỏng không ít, tương đối với ăn vui mừng Lạc Đông Đông, Sở Quy Trần chỉ là bốc lên một bạch ngọc chén rượu. Chậm rãi nếm thanh tửu, chính ăn vui mừng Lạc Đông Đông. Thấy Sở Quy Trần chỉ là yêu nhã uống rượu, chiếc đũa lại không có động tới, không khỏi nhíu mày nói, ít uống chút rượu đi, vừa đã uống không ít, lại nói, không bụng uống rượu, phi thường thương dạ dày. Lạc Đông Đông mở miệng nói, mặc dù nàng cũng là tửu quỷ một quả, bất quá, lại phi thường yêu quý thân thể của mình, cho nên mỗi lần uống rượu, cũng chỉ là nếm, một vừa hai phải mà thôi. Mà Sở Quy Trần đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này. Nghe ra giọng nói của nàng bên trong quan tâm, tốt lắm nhìn khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là hơi sững sờ. Lập tức, dừng một chút, liền thả tay xuống chung bạch ngọc chén rượu, mở miệng cười nói, hảo, ta không uống, nói xong lời này. Sở Quy Trần liền cầm lên chiếc đũa, theo Lạc Đông Đông bọn họ cùng nhau ăn, một bàn lớn thái, thập thái một canh. Đến cuối cùng, cư nhiên toàn bộ bị Lạc Đông Đông ba người bọn họ tiêu diệt hết. Ăn cơm no túc, nhìn trên bàn tàn canh cơm nước, Lạc Đông Đông đô cảm thấy không thể tưởng ra, không ngờ ba người bọn họ lượng cơm ăn lớn như vậy đâu. Hết chương.